Tiên Ma Đồng Tu, chương 2335, đoạn từ tuyệt tôn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khúc Đại đầu ngày bình thường công tác chính là giám sát dân phu làm việc, hiện tại tinh nhuệ binh sĩ đều bị điều tại Ưng Chủy Nhai bố phòng, hắn một cái giáo úy, liền 400-500 thủ hạ, muốn xem quản khoảng chừng 2 vạn dân phu mỏ đá, quả thật có thêm chút sức không theo tâm. Hầu như mỗi ngày đều hiểu thụ không được mệt nhọc dân phu theo mỏ đá đào tàu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đào tàu người có bắt trở lại, có không thấy tung tích, phàm là bắt trở lại, đều bị Khúc Đại đầu dùng đào binh luận xử toàn bộ cho răng rắc. Chiến anh đêm khuya xông doanh, Khúc Đại đầu bản năng cho rằng, lại có dân phu trốn, thằng này đêm khuya đến đây mật báo, loại sự tình này đã thấy nhưng không thể trách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem hai cái đại phủ đầu ném cho doanh trướng bên ngoài vệ binh, say khướt nói. Đã chuyện quan trọng nhi, liền vào mà nói a. Đi vào doanh trướng, Khúc Đại đầu vừa định hỏi thăm đến cùng có bao nhiêu người muốn mưu đồ bí mật chạy trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng chiến anh kế tiếp mà nói, lại làm cho Khúc Đại đầu lại càng hoảng sợ. Chỉ nghe chiến anh nói, thảo dân chiến anh, đêm khuya bái kiến Khúc giáo úy thật sự chính là quân tình khẩn cấp, bách tại bất đắc dĩ. Hôm nay băng tuyết hòa tan, đại địa khôi phục, đúng là cùng thiên giới đại quân không phân cao thấp tốt nhất thời khắc, không biết làm sao thảo dân theo mỗi ngày triều đình chống đỡ báo trong, cũng không nhìn ra đại quân có chiến sự, hoang nguyên thượng 1.400 vạn kỵ binh cùng mấy chục vạn thiên giới thú kỵ chơi trốn tìm 6-7 ngày, tiếp tục như vậy có thể không làm được a hát, thảo dân càng nghĩ, nghĩ đến đối phó với địch phương pháp, đều muốn làm phiền Khúc giáo úy báo cáo triều đình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khúc Đại đầu giật mình về sau chính là thoải mái cười to, tựa hồ nghe đã đến cuộc đời trong buồn cười nhất chê cười, nước mắt đều bật cười. Nở nụ cười trong chốc lát hắn mới nói, tiểu tử ngươi khẩu khí khá lớn đó a, Triệu Tử An thiếu soái dụng binh như thần, hai lần trọng thương thiên giới cường địch dương ta nhân gian quân uy, hôm nay thiếu soái đều không có nghĩ ra ngăn địch phương pháp, ngươi một cái nho nhỏ khai thác đá dân phu cũng hiểu quân lược. Đi thôi, lão tử không muốn cùng ngươi so đo xông doanh chi tội, nhanh đi về ngủ đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến anh không có rời đi tại mỏ đá thời gian dài như vậy, đối cái này vị Khúc Đại đầu hắn vẫn là hiểu rất rõ. Khúc Đại đầu vốn nên là trên chiến trường đấu tranh anh dũng tuyệt thế mãnh tướng, hôm nay lại bị xung quân ở đây khai thác đá, Khúc Đại đầu trong lòng đã sớm nhẫn nhịn một bụng hỏa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến anh góc cạnh đã có chút bị ma bình, không hề như một năm trước như vậy cao ngạo tự đại. Góc truyện audio.com, cùng Dương Chấn Thiên chung đụng vết xe đổ, để hắn dần dần minh bạch nhân sinh hậu thế, mới có thể cùng khát vọng mặc dù trọng yếu, nhưng đọc hiểu nhân tâm cũng vô cùng trọng yếu. Hắn nói, Khúc giáo úy, ngươi vốn nên là tuyệt thế mãnh tướng, liền bởi vì đắc tội trong triều quyền quý tiểu nhân, mới bị xung quân đến đây, đều nói loạn thế xuất anh hào, hôm nay chính trực loạn thế chi thu chính là ta tiền bối mở ra trong lồng ngực khát vọng thời điểm, chẳng lẽ ngươi nghĩ cả đời vây ở chỗ này khai thác đá đầu. Ta chiến anh từ nhỏ đọc thuộc lòng binh thư, từng hiệu lực Trấn Tây quân, chỉ vì cùng Trấn Tây đại tướng quân Dương Chấn Thiên ý kiến không cùng, mới bị trục xuất quân ngũ. Ta chiến anh vốn không muốn tiếp qua hỏi quân sự, chẳng qua là hôm nay hạo kiếp đại nạn, nhân gian khó bảo toàn, như không phải vạn bất đắc dĩ ta quả quyết sẽ không cùng Dương Chấn Thiên giao tiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khúc Đại đầu nghe được Dương Chấn Thiên ba chữ, cảm giác say cũng đã tiêu tan hơn phân nửa. Hắn từ trên xuống dưới nhìn xem chiến anh thì là đứng thẳng tắp, biểu lộ bình tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khúc Đại đầu nói, tiểu tử ngươi thật nhận thức Dương soái. Chiến anh nói, nhận thức có chút thù oán, không sách cũng thế. Khúc giáo úy đây là của ta ngăn địch kế hoạch, kính xin ngươi xem qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn theo tay áo trong móc ra chính mình lúc trước viết huyết thư, hai tay dâng, nói. Kế hoạch có thể hay không đi, Khúc giáo úy vừa nhìn liền biết. Khúc Đại đầu tiếp nhận, mở ra vừa nhìn, sau một lát sắc mặt liền ngưng trọng lên, mới vừa rồi còn say khướt, hiện tại một điểm men say cũng không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. hắn lập tức theo mắt trật tự trong doanh trướng, tìm ra mấy cái ống trúc từ bên trong đổ ra mấy tấm địa đồ. Chiến Anh thấy thế, nghĩ thầm chính mình quả nhiên thành công, cái này Khúc giáo úy đừng nhìn cao lớn thô kệch, kỳ thật hắn ngày bình thường cũng ở nghiên cứu ngăn địch kế sách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến Anh tiến lên vài bước trợ giúp Khúc đại đầu đem mấy tấm địa đồ triển khai, Khúc đại đầu xuất ra than bút tại mấy tấm trên bản đồ nhanh chóng tiêu ký vị trí, sau đó căn cứ Chiến Anh sách cung cấp huyết thư, bắt đầu miêu tả nguyên một đám mũi tên. Ước chừng mân mê thời gian một nén nhang, Khúc đại đầu vứt bỏ than bút chậm rãi ngẩng đầu, nói. Người gọi Chiến Anh đúng không, đây là ngươi nghĩ ra được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến Anh gật đầu, Khúc đại đầu nói, có mấy thành nắm chắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến Anh nói, ít nhất 6 thành, không, 7 thành. Khúc đại đầu nói, người đây là đoạn tử tuyệt tôn đấu pháp, a hát, dựa theo ngươi cái này đấu pháp, nhân gian ít nhất phải chết trận 1.000 vạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến Anh đã cắt đứt hắn mà nói, ta tính toán qua, đều muốn đạt tới chiến lược mục đích, làm tốt hy sinh 1.500 vạn chiến sĩ chuẩn bị. Khúc đại đầu hít vào một ngụm khí lạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, hắn giật mình không phải hy sinh chiến sĩ, mà là Chiến Anh khẩu khí, Chiến Anh đang nói ra hy sinh 1.500 vạn người lúc giống như là nói một chuỗi lạnh như băng con số, tựa hồ này 1.500 vạn anh dũng chiến sĩ tánh mạng giống như là con sâu cái kiến cọng rơm cái rác giống nhau. Chiến Anh tiếp tục nói, nếu như có thể đạt tới chiến lược mục đích hy sinh đều là đáng giá. Khúc đại đầu giờ phút này đã không dám khinh thường Chiến Anh, hắn lắc đầu nói. Không có khả năng, không ai sẽ đồng ý loại người như ngươi đấu pháp. Chiến tranh đánh tới hiện tại, thiên giới đại quân còn không có phá vỡ Ưng Chủy Nhai bên ngoài Vọng Phu lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong, Ưng Chủy Nhai loa khẩu phòng tuyến, là Triệu Sĩ Khúc đắc ý nhất chi tác, vẫn đối với bên ngoài Tuyên Dương, tuyệt đối không có khả năng thả một cái địch nhân tiến vào Ưng Chủy Nhai, hắn quả quyết sẽ không đem địch nhân tiến cử đến, mạo hiểm quá lớn, vạn nhất xuất hiện vấn đề, cả đầu Nam Bộ phòng tuyến cũng sẽ ở trong khoảnh khắc thổ sụp đổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tan rã, Chiến Anh nói, đây là duy nhất phương pháp. Huyễn Ảnh đem Bạo Phong quân đoàn phân tán vì Bách Cổ tung hoành ngàn dặm lãnh thổ quốc gia, đều muốn vây mà diệt chi, căn bản không có khả năng. Dựa theo ý nghĩ của ta, 1.400 vạn nhân gian thiết kỵ cũng đừng có lại để ý tới Bạo Phong quân đoàn. Cấp tốc cơ động đến Ưng Chủy Nhai bên ngoài, đem thiên giới lục đại quân đoàn chủ lực một mực bao vây lại, chứng kiến chủ lực bị vây, Huyễn Ảnh Bạo Phong quân đoàn tất nhiên sẽ thừa cơ tới cứu, ngàn vạn kỵ binh quay người có thể thu thập bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khúc đại đầu nói, Hoang Nguyên đại chiến, nhân loại chiến sĩ căn bản không phải thiên giới chiến sĩ đối thủ, bị mất 1.500 vạn người tánh mạng. Người cái tên điên này, Chiến Anh thản nhiên nói. Đây là một hồi điên cuồng chiến tranh, chỉ có tên điên mới có thể đánh thắng. Khúc giáo úy ta và ngươi đều là quân nhân, ngươi rất rõ ràng, lại chắc chắn thành lũy, cũng sẽ có bị phá được một ngày. Ưng Chủy Nhai một mực lù lù bất động, là vì bên ngoài Đoạt Thạch Phong cùng Vọng Phu lĩnh huyết chiến, đầu xuân về sau thiên giới đại quân chủ lực cường công nhất định có thể cầm xuống. Ưng Chủy Nhai phòng tuyến bị phá, chẳng qua là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Cùng hắn ngồi chờ chết, bị thiên giới chiến sĩ từng điểm sơi tái, không bằng chủ động xuất kích tiêu diệt địch nhân sinh lực. Chúng ta nhân gian không sợ hy sinh, chết trận 1.500 vạn, tùy thời có thể bổ sung, thế nhưng thiên giới đại quân không cách nào kịp thời bổ sung, chết một người liền thiếu một cái. Đều muốn loa khẩu phòng tuyến phát huy tác dụng, không phải đem địch nhân chống cự tại Ưng Chủy Nhai bên ngoài, mà là muốn đem địch nhân dẫn dụ đến. Người đăng, Trang Nần 1619. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.